Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe chương 121, nan đề của Ngô Nhân Địch. Chú hai của tôi vừa được món béo bở từ 20 tệ làm từ thiện ngày hôm trước, nên hiện tại rất sẵn sàng mang tiền đi quyên. Sau khi cho một tên ăn mày trên phố 50 tệ, chú ta như thể con nghiện, ngày nào cũng muốn ra đường tìm kẻ khất cái. Chú không cần biết họ có bằng lòng hay không, cứ thế rúi tiền vào tay người, ít thì 100, không thì cũng phải 200 tệ. Thế nên chất lượng giấc ngủ của chú hai sau mỗi ngày vung tiền không còn gì đáng bàn. Về cơ bản là ngày hôm sau tốt hơn ngày trước, thậm chí có mấy ngày còn không thấy bóng dáng bầy quỷ đói quen mặt trong ác mộng đâu nữa. Chú không xuất hiện, chú hai lại thấy là lạ làm sao. Về sau chú ta tự đúc rút được kinh nghiệm thế này, chỉ cần mỗi ngày quyên 2.000 tệ làm từ thiện thì đêm đến có thể ngủ một mạch tới sáng. Nếu quyên trong khoảng từ 1.500 tới 2.000, trong mộng sẽ gặp phải một hai con quỷ đói thò đầu ra trả một câu. Nếu chỉ quyên từ 1.000 tệ đến 1.500, số lượng ngạ quỷ sẽ đông hơn một chút, sẽ bị dày vò một chút, ác mộng kinh khủng hơn một chút, nếu không đến nỗi không ngủ nổi. Nếu quyên ít hơn 1.000 tệ thì đêm đến nhất định chú hai sẽ gặp ác mộng tới mức phải tỉnh dậy mới thôi. Tuy nhiên tỉnh dậy thường là lúc trời gần sáng rồi. Vậy quên ít tiền hơn cả mức này, kiểu gì chú ta cũng gặp phải quỷ đói và bật dậy đầm đìa mồ hôi sau cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ là như vậy đã tốn hơn rất nhiều so với trước kia. Theo như lời chú hai nói, thời gian trước chú ta sống không bằng người nữa. Một kẻ trong bụng đầy toan tính chi li như chú cuối cùng vẫn quyết định mỗi ngày bỏ ra 1.000 tệ, chứ không nữa quyên góp hết một lèo 2 triệu tệ để từ thiện. Sau khi biết cách hóa giải ác mộng, chú hai ngồi máy bay về quê nhà. Chuyện của chú hai coi như có cái kết. Tất nhiên là vé máy bay chú ta lừa được từ chỗ tôi rồi. Thú vị nhất phải kể đến chuyện của Tôn Mập. Bây giờ lão hòa thượng Thượng Thiện gần như kè kè bên cạnh cậu ấy 24/7. Có thể bắt gặp cảnh tượng thế này ở rất nhiều rạp chiếu phim, nhà hàng và KTV thuộc phạm vi Bắc Kinh. Một thanh niên mập ú dẫn một cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn đi đằng trước, một ông sư già làm bóng đèn dạng tiêu chuẩn leo đéo theo sau. Người người nhìn thấy đều chẳng thể hiểu nổi sự kết hợp kỳ quái ấy là sao nữa. Cuối cùng nhóm ba người họ nghiêm nhiên biến thành chủ đề cho câu chuyện phiếm lúc trà dư tiểu hậu của dân chúng thủ đô. Chẳng qua cô con dâu dễ ghét sớm muộn gì cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng. Chỉ 20 ngày sau, công ty Hoàng Nhiên vấp phải một sự kiện khó nhằn. Anh Hoàng lập tức mời lão hòa thượng quay về. Không có Thượng Thiện canh chừng, Tôn Mập lập tức cảm thấy mình đang ở giữa mùa đông Bắc Cực. Gần cuối một buổi chiều ngày nào đấy, tôi ngồi chơi ở trong văn phòng của Tôn Mập, vô định chờ đến khi tan sở sẽ đi cùng cậu ấy tới chỗ anh Hoàng để xem liệu có giúp được gì hay không. Công tiện thể dược Thượng Thiện quay lại dân điều cục sớm một chút. Nào ngờ còn chưa kịp gọi điện thoại cho Hoàng Nhiên thì đã có ai đó mở cửa phòng ra. Người xuất hiện đúng là Ngô Nhân Địch đã mất tích bao lâu nay. Sau khi bước vào văn phòng, cụ Ngô dùng trong trắng mắt liếc qua Tôn Mập. Cậu chàng lập tức trượt ra khỏi ghế và xém té xỉu luôn. Mất một hồi lâu mới hồi được hồn, Tôn Mập bưng bản mặt trắng nhợt nhìn Ngô Nhân Địch rồi lên tiếng. Chào trưởng phòng Ngô, lâu lắm không gặp, gần đây ngài có khỏe không? Nhờ phúc của anh, tôi còn chưa bị tức chết. Ngô Nhân Địch khinh khỉnh quan sát Tôn Mập, nhìn đến mức Tôn Mập phát khóc đến nơi. Bầu không khí trong phòng thật sự quá tuyệt vời. Sự hiện diện của tôi lại hóa không thích hợp. Đang định kiếm cớ để chuồn, có lời gì mẹ chồng nàng dâu tự mà nói với nhau đi, thì cụ Ngô bỗng nhìn sang tôi và cất giọng lạnh lẽo. Ngồi xuống, không được đi đâu. Nếu không vì anh không biết phấn đấu thì chuyện hôm nay chẳng đến mức này. Cụ Ngô đã lên tiếng, hai chân tôi liền như mọc ra từ ghế sofa vậy, đành phải ngồi im thin thít xem vở kịch cha chồng con rể tiêu chuẩn giữa Ngô Nhân Địch và Tôn Mập. Bây giờ Tôn Mập đã đứng dậy, Sau một hồi hít thở, vẻ mặt cậu ấy đần độn ra không ít. Cô Mai mới nặn được một nụ cười bồi để mở lời với Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô à? Không phải tôi nói chứ. Không phải anh nói thì đừng có nói. Ngô Nhân Địch dùng ngữ điệu lạnh lùng cắt ngang lời Tôn Mập. Giờ tôi cho anh hai con đường. Một, coi như anh và Thiệu Nhất Nhất chưa từng gặp mặt, tôi có thể phí chút công sức xóa hết ký ức liên quan đến đối phương của hai người. Về sau không ai còn nhớ tới ai nữa. Cô ấy là Thiệu Nhất Nhất của cô ấy, còn anh là cục trưởng Tôn của anh. Khi Ngô Nhân Địch nói tới đây, vẻ tươi cười trên mặt Tôn Mập dần tan đi như mây khói. Cô Ngô nhìn thấy phản ứng như vậy, ngừng lời một lúc mới tiếp. Hai là không còn gì cả. Sau ngày hôm nay, kiếp sống của anh sẽ kết thúc. Anh cũng không còn cơ hội được đầu thai, chỉ có chết đi và hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Thiệu Nhất Nhất vẫn bị xóa ký ức liên quan đến anh, tương lai sẽ lấy chồng sinh con, không có gì thay đổi vì anh hết đấy. Trong lúc nói, Ngô Nhân Địch luôn quan sát từng biểu cảm của Tôn Mập. Từ khi cụ Ngô nói xong, trên mặt Tôn Mập vẫn không biểu hiện gì thừa thãi. Cậu chờ cho cụ Ngô dứt lời mới thở dài não nề, rồi chậm rãi lên tiếng. À, không phải tôi nói chứ, đời này tôi toan tính nhiều lắm, nhưng tưởng sẽ cố gắng hoàn thành cả nan đề mà ngài đặt ra. Thế nhưng khi thực sự nghĩ đến nó, tôi mới phát hiện hòa ra trong lòng mình đã có đáp án từ lâu rồi. Tôi mầm chỉnh trang lại quần áo của mình thật tử tế, đoàn quay lại cười với tôi. Ơ ta, ngại quá, người anh em này đi trước cậu nha. Cùng định nói là hẹn gặp lại ở kiếp sau, nhưng xem ra không chỉ kiếp sau mà cả kiếp sau sau sau nữa, hai anh em chúng ta cũng không còn cơ hội gặp mặt. À, bên dưới viên gạch thứ ba, đếm ngược từ cuối trong phòng tôi đấy, là chỗ giấu tất cả vốn liếng tôi tích góp từ bây đến giờ. Cậu chia thành hai phần giúp tôi nhé. Một nửa coi như làm lễ gặp mặt cho em dâu tương lai của tôi, một nửa kia cậu góp vào của hồi môn của Thiệu Nhất Nhất nha. Lúc nói tới đây, một dòng nước mắt đã chảy xuôi theo bên má Tôn Mập. Hình như cậu ấy không hề cảm nhận được, cứ để mặc cho nước mắt tuôn mà nghẹn ngào. Nếu cậu vẫn còn một chút tình cảm với tôi thì hãy cưới Nhất Nhất đi nhá. Nửa đời còn lại của cô ấy được cậu chăm sóc thì dù tôi có bị hồn phi phách tán cũng cam lòng. Cậu giúp tôi nhá, coi như người anh em này cầu xin cậu lần cuối vậy. Tôi mập nói đến mức chính tôi cũng khóc theo. Trong đầu thì âm thầm tính toán khả năng thành công sẽ là bao nhiêu. Nếu tôi giữ chân Ngô Nhân Địch để cho Tôn Mập chạy trốn, dù đầu óc tôi không bằng Tôn Mập thì cũng có thể tính được rõ ràng là sẽ điều thêm một kẻ bị hồn phi phách tán nữa cho xem. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi sẵn sàng rồi. Tôi thậm chí còn có ý tưởng trả lại hạt giống cho Ngô Nhân Địch để đổi lấy một mạng cho Tôn Mập. Thế nhưng còn chưa kịp hành động gì, Ngô Nhân Địch đã cất tiếng. Anh khiến tôi khá bất ngờ đấy. Được thôi, nếu anh đã chấp nhận thì để tôi hoàn thành giúp hai người. Cụ Ngộ vừa nói tới đây, tôi đã bất ngờ xông tới, rút xong kiếm tội và phạt ra, định liều mạng để Tôn Mập có thời gian mà chạy. Nhưng cũng chính lúc này lại nghe ra mấy lời cuối của Ngô Nhân Địch hơi khang khắc. Giúp hai người á? Hai người ở đây là chỉ ai? Tôn Mập cũng đơ luôn, vốn đã hạ quyết tâm bị hồn phi phách tán, không ngờ trong lời cụ Ngô còn có hàm nghĩa khác. Mọi chuyện đột nhiên xoay chuyển, dù là kẻ rất thông minh như Tôn Mập cũng tạm thời không kịp ứng biến với tình hình. Bối rối mất một lúc, cậu ấy mới lau lau nước mắt nhìn cụ Ngô và hỏi. Trưởng phòng Ngô, hai người ở đây là sao? Ngài đã nói chuyện với Nhất Nhất rồi à? Tôi thật hối hận lại đi tìm nó để bàn chuyện trước, biết thế thì để anh bị hồn phi phách tán luôn cho xong ấy. Ngô Nhân Địch bĩu môi, đoàn quay mặt nhìn tôi. Cậu vẫn còn đứng tạo dáng ở đấy hả? Tạo dáng xong rồi thì ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng người khác làm việc. Nói xong, cụ Ngô chẳng thèm đoái hoài gì tới phản ứng của tôi nữa, lại quay sang bảo Tôn Mập. Ra đây, anh muốn tôi phải mời anh nữa hả? Đứng gần vào, anh đứng xa thế, sao tôi có thể sửa mệnh cho anh được? Sửa mệnh á? Mặt Tuân Bẩm trợn lên như đèn pha cơ lớn, ngơ ra một lúc mới tìm được câu trả lời. Ngài bảo là sẽ sửa mệnh cho tôi á? Chứ sao, cái số mệnh đó của anh để tôi nhìn còn thấy trong lòng lạnh ngắt. Huống chi là Thiệu Nhất Nhất sẽ ở bên anh rất lâu, làm sao nó có thể chịu đựng nổi chứ? Trong khi nói, Cổ Ngộ đã cởi lớp áo ngoài ra, lại vén tay áo lên. Hồi trước gặp phải cái bà thần Ấn Độ gì gì đấy, còn chưa từng thấy cụ ta như vậy. Không hổ là cốt nhục của mình, sứt mẻ tí là đau ngay. Về phần Tôn Mập, thấy có thể thoát khỏi số mệnh thiên sát cô tinh, liền được đằng chân lâng đằng đầu hỏi tiếp. Hay là ngài tốn thêm tí sức cho tôi biến thành người đầu bạc giống mấy người có được không? Ngô Nhân Địch cười khẩy. Tôi có muốn cho anh ăn một viên thuốc trường sinh lắm. Ăn xong anh sẽ trắng toát luôn, tôi khỏi phải chịu trách nhiệm gì hết. Thằng họ Thẩm kia còn không đi thì chờ gì hả? Tôi vừa bước ra khỏi văn phòng của Tôn Mập lại nghe thấy tiếng cậu ta chu chéo như bị heo chọc tiết. Như heo bị chọc tiết. Ôi trời ơi, cứu với. Thế này thả cho tôi bị hồn phi phách tán đi còn hơn đấy. Sau khi ra khỏi văn phòng của Tôn Mập, tôi không đi đâu mà đứng chờ ngay ở cửa thang máy cuối hành lang. Mặc dù hiện tại trông có vẻ như đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, song tính khí của Ngô Nhân Địch hết thích thì đổi ý. Nhiều chuyện cụ ấy còn không thèm giữ lời hứa. Suy ra chuyện lần này chưa chắc đã ổn. Tôi chờ từ xế chiều tới tận khi đồng hồ điểm 7 giờ tối vẫn chưa thấy cụ Ngô ra khỏi văn phòng. Ban đầu có nghe thấy vài tiếng la hét đau đớn của Tôn Mập, tuy nhiên chỉ hét vài lần rồi thôi. Vì vẫn chưa thấy cụ Ngô bước ra nên tôi cũng không dám gõ cửa. Thời gian cứ trôi đi, trong văn phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng tôi không nén nổi cơn hiếu kỳ nữa, hé ra một cái khe cửa để nhìn vào trong phòng. Nhờ có ánh đèn, tôi trông thấy Tôn Mập đang nằm thẳng cẳng trên nền nhà. Nếu không nhờ dòng nước miếng đang rỉ xuống từ khe miệng của cậu ta thì cái tư thế kia ắt hẳn là đã gặp biến rồi. Về phần Ngô Nhân Địch đã biến mất không một dấu vết. Tôi vội mở cửa vào lay Tôn Mập dậy. Sau khi tỉnh lại trong cơn bàng hoàng, cậu ta chỉ nhớ đã bị cụ Ngô đánh cho một trận tơi bời, giống như là báo thù vậy. Đã đến khi ngất đi mới thôi. Tiếp theo không còn nhớ gì nữa. Giờ thì tên béo này đang đứng trước mặt tôi. Tôi thật sự không thể nói rõ được liệu có phải cụ Ngô đã bày ra màn kịch kia để lừa cậu ta tới đánh cho một trận hay không nữa. Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều không có mặt tại cục. Đi tìm Lão Hòa Thượng thì Hoàng Nhiên đã đưa ông cụ đến một nơi nào đấy từ hồi chiều rồi. Thật sự không biết cái mảnh thiên sát cô tinh gần 30 năm của Tôn Mập đã được sửa lại hay chưa. Không tìm một người sành sỏi để xác minh thì đúng là không biết nói thế nào. Tôn Mập cũng sốt ruột không chịu nổi, thậm chí kéo tôi ra thẳng sân bay, ngồi chuyến cuối cùng tới Hồng Kông. Luôn trong đêm, cậu ta phi một mạch tới nhà dựng Mạnh Linh Yên sắp đi ngủ dậy. Cô gái này là đệ tử chính tông của Kim Mù, bàn về đoán mệnh và thuật số, chứ mấy người như Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy, coi như không ai vượt trên cô ta. Mạnh Linh Yên vô cùng miễn cưỡng xem lại mệnh cho Tôn Mập, vì cậu ta mang mệnh thiên sát cô tinh hoàn mỹ nhất, nên về cơ bản thì không cần tính toán gì mấy. Tuy nhiên sau khi cô Mạnh nhìn kỹ lại đường chỉ tay của Tôn Mập một lần nữa, nét mặt lập tức đổi thành một biểu cảm hoàn toàn khác, rồi nói một cách vô cùng kinh ngạc. Không thể thế được, năm ngoái tôi đã xem đường chỉ tay của anh rồi. Tôi nhớ rất rõ, mệnh của anh là mệnh khắc cha khắc mẹ, khắc vợ khắc con. Tại sao bây giờ lại không nhìn thấy đường khắc vợ khắc con nữa? Truyền nhân duy nhất của Kim Mộ đã nói như vậy. Xem ra hôm nay Ngô Nhân Địch không chỉ đến để đánh cho đá tay. Tôi mầm ngoác miệng cười mãi, thấy Mạnh Linh Yên vẫn không thể tin nổi thì rất đắc ý bảo. Không phải tôi nói chứ, nhờ tôi năng tích đức, làm nhiều việc tốt nên bị quả báo đấy. Sau khi nghỉ một đêm tại Hồng Kông, chúng tôi lại ngồi vé máy bay. Chúng tôi lại ngồi chuyến bay sáng sớm ngày hôm sau để quay về Bắc Kinh. Về tới dân điều cục, Tôn Mầm không quan tâm đến quãng đường dài bay đi bao về. Chưa gì đã tốt đến phòng số 6 để gặp Thiệu Nhất Nhất. Có lẽ là muốn khoe số mệnh đã được sửa đổi cho Nhất Nhất nhà cậu ta đây mà. Việc đau đầu nhất của Tôn Mập đã được giải quyết. Từ bấy về sau, mối quan hệ giữa cậu ấy và Thiệu Nhất Nhất gần như là được công khai trong dân điều cục. Nếu mà là chuyện của một điều tra viên nào đấy, thì kiểu gì cũng bị mọi người bàn tán xôn xao. Chẳng qua người ta lại là lãnh đạo cục, người còn lại thì có hậu thuẫn không ai dám trêu chọc vào. Đến cả Hùng Vạn Nghị thường hay hùng hặc với Tôn Mập cũng không dám đùa gì về Thiệu Nhất Nhất. Mối quan hệ giữa hai người họ cứ thế giữ nguyên tình trạng khiêm tốn không phô trương, chỉ người nội bộ chúng tôi biết mà thôi. Sau đó một vài ngày, tôi rất bất ngờ khi trông thấy Tôn Mập vẫn còn ở dân điều cục khi mà đã hết giờ làm việc. Bắt gặp tôi, vẻ mặt cậu ta trở nên thật kỳ lạ. Tôn Mập kéo tôi về văn phòng của mình rồi nói: Tối nay tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Ngày của Ma Long đã tới rồi, tôi đã thuyết phục được lão hòa thượng để ông ấy nghĩ cách gửi kiếp sau của nó vào thai người. Vừa nói, cậu ấy vừa mở tủ tài liệu rồi ôm con Ma Long bây giờ đã gầy gò không còn rõ hình dạng ban đầu ra ngoài. Lập lồng phủ bên ngoài của nó đã rụng mất 7-8 phần, chỉ còn đôi mắt to đùng nổi bật đã nhìn trừng trừng vào Tôn Mập, như thể có nguyện vọng gì đấy còn chưa thực hiện được. Nó mới tới đây được bao lâu chứ? Sao đã đến ngày đó rồi? Tôi thật sự không thể tưởng tượng được, con Ma Long mấy hôm trước còn đang nhảy nhót hào hứng đi trộm đồ trong văn phòng của Bí Thư Dương, mà giờ lại có hình dạng thế này. Tiếp tục hỏi Tôn Mập xem nó có ăn nhầm cái gì để bị bệnh hiểm nghèo hay không. Dù Dương Quân không còn trong nước, tiếp tìm Quy Bất Quy và Quảng Nhân tới hẳn là vẫn có cơ hội cứu được nó. Không giống như cậu nghĩ đâu, Tôn Mập cười khổ đáp. Ma Long bị thế 3 hôm rồi. Tôi có hỏi lão Phật gia, về lý thuyết thì nó không già đi, không chết đi, nhưng cũng có thời gian suy yếu, giống người đầu bạc các cậu đây. Cứ 100 năm chúng lại trải qua một giai đoạn suy yếu. Có điểm khác là trong giai đoạn suy yếu này, Ma Long không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nếu bị mặt trời chiếu vào thì sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Cũng tại nó muốn đầu thai làm người, đến phát điên rồi là đi mở cửa ra ngoài tăm nắng. Không phải tôi nói chứ, nếu nó đã muốn đến thế thì chúng ta giúp nó đi. Tôn Mập và Ngô Nhân Địch đã sắp sửa có mối quan hệ họ hàng kiểu kia, thế mà cậu ta vẫn không dám động vào lão già nhạc phụ tương lai ấy. Cuối cùng vẫn phải tìm tới người đã nhờ vả trước đó, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện. Lão Hòa Thượng cũng có chút ấn tượng với Ma Long. Lúc trước ông ta nhận từng nắm tiền lẻ từ Ma Long thế nào, bây giờ coi như trả lại chút tiền đó. Gần như không cần Tôn Mầm phải nói khéo, Thượng Thiện đã đồng ý đưa hồn phách của Ma Long đi đầu thai làm người. Thời gian đã định là đêm hôm nay. Việc này ban đầu không đến phiên tôi phải lo, nhưng kinh nghiệm từ lần chuyển sinh không được thuận lợi cho lắm của bà xã Dương Kiêu, Tôn Mầm không yên tâm nên thành ra lại kéo tôi cùng đi tiễn Ma Long với mình. Tôn Mập vừa mới giải thích xong thì cũng là lúc Lão Hòa Thượng đẩy cửa văn phòng bước vào. Ông cụ liếc liếc Ma Long đang nằm trên tay của Tôn Mập rồi nói: Sao bảo muốn đưa đứa nhóc này xuống dưới đầu thai hả? Nó vẫn còn sống là thế nào? Ta đã nói với anh rồi mà, Phật gia ta còn một bữa tiệc phải dự. Đến giờ tiệc thì ta vẫn không biết việc này đã xong hay chưa. Ăn xong tiệc mới tính tiếp nha. Thầy Ma Long nằm trên tay Tôn Mập rũ ra như tàu la héo. Có thể là nhớ tới cái hôm nó nhét từng nắm tiền lẻ vào tay mình, Đại Hòa Thượng không càu nhàu về bữa tiệc nữa, mà nhận lấy Ma Long, một tay cụ ôm lấy nó, tay còn lại gảy nhẹ lên phần mặt của nó. Chút sinh lực cuối cùng mà Ma Long nhỏ đang cố gắng níu giữ cuối cùng cũng tan ra, và rồi sức sống của nó từ từ biến mất. Đúng là lỡ hưởng được lợi gì của người khác thì phải nể mặt họ. Khi thân thể của Ma Long chậm chậm cứng lại, Lão Hòa Thượng cũng bắt đầu có hành động mới. Ông ta dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên phần trán của nó, chỉ thấy trên đầu ngón tay khô quắt có thêm một cái bóng lờ mờ. Từ vẻ ngoài có thể thấy chính là Ma Long nhỏ. Sau khi kéo hồn phách của Ma Long ra khỏi phần thân xác, Thượng Thiện liên tục thực hiện thêm vài động tác tay. Cái bóng nhỏ nhỏ dần trở nên căng phồng, giống như bong bóng được bơm hơi. Chiều cao và kích thước của nó càng lúc càng lớn hơn, đã giống với linh hồn của con người lắm rồi. Chừng hơn một phút trôi qua, hồn phách nhỏ bé của Ma Long được thổi phồng lên, lớn không khác gì linh hồn con người. Lão Hòa Thượng kéo hồn phách này tới bên cạnh, khẽ giọng nói mấy câu rồi thả tay ra. Linh hồn vừa có được tự do kia cúi mình xuống vái chào với Lão Hòa Thượng. Tôi và Tôn Mập sau đó nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ bằng kính, hòa tan. Linh hồn vừa có được tự do kia cúi mình xuống vái chào Lão Hòa Thượng, tôi và Tôn Mập, sau đó nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ bằng kính, hòa tan vào đêm đen. Mọi thứ khác hẳn với lúc bà xã của Dương Kiêu đầu thai. Tôi đang định thắc mắc thì Tôn Mập đã lên tiếng trước. Lão Phật gia này, chúng ta không cần tìm người dẫn đường sao? Không phải tôi nói chứ, để nó đi như thế liệu có lạc đường không? Chuyện ấy phụ thuộc vào số mệnh của nó. Lão Hòa Thượng nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp lời. Phật gia ta đã nói cho nó biết thời gian và địa điểm rồi. Nếu không thành công thì là do nó thôi. Đừng nói đi cũng phải nói lại. Anh đã tìm người ngăn cản phía bên quỷ sai âm ti chưa? Chúng ta phải ngăn chặn, đừng để đứa nhóc kia gặp phải người của âm ti. Có lẽ vì cảm thấy hơi không muốn xa Ma Long nên nụ cười của Tôn Mập không được đẹp cho lắm. Thế Lão Hòa Thượng hỏi, cậu lập tức trả lời. Tôi đã bảo anh Dương ngồi chờ ở nhà ông Vương rồi. Có anh ấy thì chắc là không vấn đề gì đâu. Tôn, vậy là hết chuyện của Phật gia ta. Lão Hòa Thượng còn vội đi dự tiệc của Hoàng Nhiên nên chẳng màng nói thêm mấy lời khách sáo, đã ra khỏi văn phòng của Tôn Mập. Sau khi bóng dáng ông cụ hoàn toàn biến mất, tôi mới thắc mắc. Đại Thánh vừa rồi cậu bảo ông Vương nào đấy? Ma Long đầu thai vào nhà họ Vương nào hả? Giờ còn chưa biết có đổi đường hay không nữa, cứ đợi xong việc đi. Nghe thấy tôi nhắc đến ông Vương nào đấy, nụ cười tít tởn liền tái xuất hiện trên mặt Tôn Mập. Có điều cậu ấy sống chết không chịu tiết lộ người họ Vương kia là ai. Về sau bận rộn nhiều việc khác, tôi cũng dần quên mất Ma Long đầu thai như thế nào. Chợt mặt đã hơn nửa năm trôi qua, không còn hướng Bắc, không cần lo lắng cả ngày. Có một đôi mắt ở một nơi bí mật nào đó đang quan sát chúng tôi. Hoạt động của dân tiểu cục vẫn nằm trong quỹ đạo của nó. Dù không có việc to tát nào xảy ra, nhưng lại có dấu hiệu về một sự kiện trọng đại. Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất đã bên nhau được gần một năm. Vào đúng ngày sinh nhật của cô nàng, cuối cùng Tôn Mập cũng mở lời cầu hôn. Tôi vốn cho rằng bọn họ phải hẹn hò thêm 3 năm hay 5 năm gì đó. Nào ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy. Dân điều cục lập tức báo tin vui ra ngoài. Sau hơn 2 tháng dành cho những việc nhỏ như chụp ảnh cưới các thứ, cuối cùng hôn lễ của Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất diễn ra cho một khách sạn 5 sao. Tôn Mập đã bao cả khách sạn để tổ chức lễ thành hôn này. Hôm ấy, dù là thư ký An hay là anh Trình hay là Bộ trưởng Bộ Công an đều đích thân dẫn người tới chúc mừng. Trừ những nhân vật kể trên, còn có một số vị mà chúng tôi quen biết trong mấy năm này cũng được Tôn Mập mời tham dự. Những người nên đến đều đã đến đủ cả, duy chỉ có người cần xuất hiện nhất là Ngô Nhân Địch lại chẳng thấy đâu. Ban đầu tôi cho rằng cụ Ngô sẽ chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Thiệu Nhất Nhất, nhưng sau khi nhìn thấy Đại Hòa Thượng Thượng Thiện ngồi chiến đấu với một bàn thức ăn bên cạnh Hoàng Nhiên, tôi liền hiểu ra lý do cụ Ngô không lộ diện. Tôi là phù rể trong hôn lễ này, một người bạn của Thiệu Nhất Nhất làm phù dâu. Hai vợ chồng nhà Tôn Mập rất muốn tác hợp cho tôi và cô nàng phù dâu, thế mà tôi lại chẳng có chút cảm xúc nào với cô ấy, đành phải vờ như không hiểu ý nghĩa trong mấy lời của họ nói và pha trò cho qua chuyện. Mai thầy Tôn Mập nhận ra suy nghĩ của tôi nên không cố ép buộc. Sau khi tiệc cưới bắt đầu, tôi đi cùng Tôn Mập đến từng bàn để nâng ly chúc mừng. Dù tiểu lượng của Tôn Mập không tồi và đã đổ thêm nước vào rượu, song mời rượu tầm mấy chục bàn vẫn khiến mặt cậu ấy đỏ như mặt trời. Đứng bên cạnh Thiệu Nhất Nhất cứ lảo đảo như sắp ngã. Cuối cùng tôi phải cản giúp cậu ấy ta mấy chén mới coi như thoát được cửa ải này. Nhân lúc Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất đi nghỉ ngơi, tôi cũng nhanh chóng tìm một bàn để ăn lót dạ. Thật tình cờ tôi lại ngồi cạnh ông cụ Quy Bất Quy. Vừa ăn được một chút vào bụng thì bắt gặp lão hòa thượng ngồi ở bàn đối diện. Bàn bọn họ đã được tiếp thức ăn đến lần thứ ba, nên nhìn tốc độ khua đũa của thượng thiện thì có vẻ phải tiếp tế lương thực thêm hai lần nữa mới khớp được với nhịp độ của ông ấy. Ngắm đại hòa thượng một lúc, tôi không kìm được quay sang hỏi Quy Bất Quy ngồi bên cạnh. Mãi mà tôi vẫn không hiểu được thượng thiện là dạng tồn tại như thế nào. Bảo ông ấy là người ư? Trong nhà anh hoàng còn có thân phận của ông ấy kìa. Bảo ông ấy là linh hồn ư? Thế thì đại hòa thượng đang ngồi ăn đến bong loáng cả mồm miệng kia là sao? Tôi thật sự không thể hiểu được đấy. Cái đấy có gì mà khó hiểu chứ? Quy Bất Quy cười với tôi. Hôm nay để tôi giải thích cho anh nghe. Nói đoạn, Quy Bất Quy lén nhìn sang thượng thiện. Khi đã chắc chắn thượng thiện không chú ý tới chúng tôi, mới hạ giọng tiếp lời. Vị hòa thượng này là Phật song thân. Phần thân xác hóa thành nhục thân Phật để thờ phụng, phần linh hồn hóa thành Phật sống thế kia. Từ xưa đến nay, chỉ duy nhất đại hòa thượng thượng thiện chiếm được hai tiêu chuẩn vậy thôi đấy. Lúc trình bày, Quy Bất Quy luôn kín đáo nhìn trộm lão hòa thượng. Đột nhiên thấy thượng thiện ngước lên nhìn sang chỗ chúng tôi, Quy Bất Quy giật mình ngậm miệng lại ngay. Không biết cụ thượng thiện có nghe thấy cụ Quy nói gì hay không. May mà lúc này lần tiếp tế lương thực thứ tư đã tới, thượng thiện lại tiếp tục vục đầu vào, bắt đầu phát động tấn công bát canh tôm hùm. Thật bất ngờ khi có được lời giải đáp cho bí ẩn này trong đám cưới của Tôn Mập. Tôi còn chưa tiêu hóa xong thông tin thì Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất đã tái xuất hiện. Một vòng mời rượu mới lại bắt đầu. Sau khi đi hết lượt, Tôn Mập nằm úp sấp luôn dưới gầm bàn. Tiệc đã tan, cuối cùng tôi đành là người khiêng cậu ấy về phòng tân hôn. Phòng tân hôn của Tôn Mập nằm trong căn biệt thự mà trước đây tôi và cậu ấy ở cùng nhau. Ngày Tôn Mập cầu hôn Thiệu Nhất Nhất, tôi rất có ý thức vác vali chuyển sang thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở gần dân điều cục. Hôm nay tôi uống cũng khá nhiều. Sau khi đưa Tôn Mập về, tôi cũng định về luôn để nằm cho bớt say. Nào ngờ vừa mới đi ra ngoài chưa được mấy bước chân thì bắt gặp một bóng người trắng từ đầu đến chân quen thuộc ở ngã tư. Ban ngày cụ Ngô không chịu lộ diện, muộn như vậy rồi cụ ấy còn tới đây. Đã nhìn thấy trưởng phòng Ngô thì không thể coi như không nhìn thấy. Tôi nén cơn chênh choáng xuống, chủ động đi tới bên cạnh Ngô Nhân Địch và chào hỏi. Trưởng phòng Ngô, tôi biết anh sẽ đến dự mà, anh không cần tiếc không được nhìn thấy lễ cưới tổ chức vào ban ngày đâu. Tôn Đức Thắng có thuê đội quay phim lại, mấy ngày nữa là sẽ có đĩa CD gửi tới thôi, khi đó xem cũng chưa muộn đâu. Bây giờ Ngô Nhân Định đang nhìn chằm chằm vào căn biệt thự của Tôn Mập. Một hồi lâu sau, khi ánh đèn trong nhà biến mất, cô mới nghiêng người liếc sang tôi rồi nói: đáng lẽ người tắt đèn phải là cậu kìa. Cô Ngô vẫn còn trách cứ khiến tôi nhất thời chẳng biết phải đối thoại như thế nào. Tình trạng lúng túng kéo dài mấy mươi giây, tôi mới tìm được chủ đề để nói với Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô, tôi muốn hỏi anh chút chuyện. Anh thấy bây giờ tôi chỉ có một hạt giống, cộng thêm mái tóc trắng trên đầu và hai thanh kiếm ngắn, ngoài ra chẳng còn gì khác. Hay là phiền anh dạy tôi một chút thuật pháp được không? Để về sau ít nhất tôi cũng có tuyệt chiêu gì đó chứ. Cậu muốn học thuật pháp ư? Ngô Nhân Địch lãnh đạm nhìn tôi. Học để làm gì? Chính vì biết cậu chỉ là một tờ giấy trắng nên tôi mới đặt hạt giống vào trong cơ thể cậu. Nếu tôi muốn cho cậu học thuật pháp thì chẳng bằng để hạt giống cho Quy Bất Quy còn hơn đấy. Dứt lời, Ngô Nhân Địch lại nhìn về phía phòng tân hôn của Tôn Mập, nhìn một cái rồi chậm rãi xoay người đi về phía trước. Đáng lẽ khi cụ Ngô rời đi, tôi chỉ cần đứng yên nhìn theo là đủ. Thế mà hôm nay uống hơi nhiều, rượu xông lên não khiến tôi chủ động cất bước đi theo Ngô Nhân Địch. Tôi đi theo cụ Ngô chừng 200-300 bước, cô ấy đột ngột dừng chân, liếc mắt nhìn về phía tôi rồi hỏi: cậu còn muốn đi theo bao lâu? Tôi chỉ muốn tiễn anh mà thôi, không có ý gì khác. Tôi mượn rượu để đánh liều, tiện đây hỏi anh thêm một số chuyện. Ngày xưa anh giao hạt giống cho tôi, tại sao không dạy cả thuật pháp cho tôi? Nhưng năm qua tôi đã chán ngấy cái cảnh thua kém vì không biết pháp thuật rồi đấy. Nếu để hạt giống phát triển dựa vào pháp thuật thì có khác nào tự tôi tu luyện chứ? Ngô Nhân Địch rông trong trắng của mắt lườm tôi. Cho cậu hạt giống chỉ là để xem hạt giống sẽ phát triển đến mức độ nào trong cơ thể một người không có nền tảng là pháp thuật đấy. Áp lực khi ở một mình với Ngô Nhân Địch vô cùng lớn. Tôi thật sự không thể đối diện mãi với những lời có cảnh sắc của trưởng phòng Ngô. Cuối cùng tôi lấy cớ rằng uống nhiều quá không đi nổi để trốn tránh áp lực này. Thời gian trôi đi rất nhanh, 16 năm chỉ bằng một cái chớp mắt. Trong hơn 10 năm ấy, Bí Thư Dương không thể chống lại được quy luật tự nhiên. Năm thứ 11 đảm nhiệm chức vụ cục trưởng kiêm bí thư của Dân Điều Cục, ông ta bị đột quỵ do xuất huyết não, bỏ lại chức cục trưởng vô kỳ hạn. Sau khi Bí Thư Dương mất, chúng tôi không tìm được người kế nhiệm thích hợp, nên Tôn Mập chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng ngồi vào ghế cục trưởng kiêm bí thư. Tôn Mập ngồi ở vị trí người đứng đầu của Dân Điều Cục, mang lại cảm giác càng lúc càng giống Cao Lượng ngày xưa. Dù rằng cậu ấy vẫn luôn giữ nụ cười thương hiệu như cũ, nhưng trừ những lúc ở cùng với tôi, cậu ấy bắt đầu nói ít đi, hòa thành cái kiểu lòng đầy mưu mô toan tính, thoạt nhìn chính là Cao Lượng hơn 20 năm về trước. Nhắc tới Cao Lượng, một nhân vật khác rốt cục cũng bước ra sân khấu và tỏa sáng. Năm thứ 2, từ khi Bí Thư Dương mất, một thằng nhóc mập mạp tuổi chừng 14-15 đột nhiên xuất hiện trước cổng chính của Dân Điều Cục. Cậu ta chỉ lặng lặng đứng đó và mỉm cười ngắm nhìn tòa nhà 6 tầng trước mắt. Càng ngắm nhìn lâu, nụ cười của cậu nhóc càng tươi hơn. Ai nhìn vào cũng nghĩ có lẽ cậu ta bị mắc bệnh tâm thần. Sau khi xuất hiện, cậu nhóc mập nhanh chóng khiến người trong cục để ý. Đồng lộc có điều tra viên định đến hỏi han thì Tôn Mập đi từ trên lầu xuống, chủ động bước tới bên cạnh cậu nhóc trước mặt rất nhiều nhân viên và nói vài câu với cậu ta. Tôi không rõ hai người họ nói gì, chỉ chừng 2-3 câu, Tôn Mập đã đưa người mới gặp lên văn phòng cục trưởng của mình. Kể từ khi Tôn Mập lên ngôi tới nay, đã bao giờ thấy cậu ấy chủ động như vậy đâu. Tin đồn về chuyện con riêng của cục trưởng Tôn tới nhận cha bắt đầu lan ra. Hôm ấy cũng là ngày tôi vừa giải quyết xong một sự việc, vừa mới về đến Dân Điều Cục liền bị phó phòng số 2 Hồng Vạn Nghị kéo ra một chỗ. Hồng Gấu Bông lúc này tuổi đã gần 50, cười gian xảo nói với tôi: cháu trai lớn của anh tới rồi đấy. Hơn 20 phút trước thôi được cha ruột gọi vào văn phòng rồi. Lát nữa nếu mà trưởng phòng Ngô kéo quân tới, anh nhớ báo cho các anh em sớm sớm nha, để mấy anh em chúng tôi biết đường mà chạy trước. Anh Hùng nói mà tôi nghe chẳng hiểu ra sao. Con trai của em họ tôi tới rồi hả? Cơ mà sao lại liên quan tới cụ Ngô vậy? Hồng Văn Nghị thấy tôi mang vẻ mặt khó hiểu thì lại nhếch mép cười, bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra. Tôi bẩm còn có con riêng bên ngoài á? Chuyện như vậy mà tôi lại không biết. Chưa kể đến việc Tôn Mập và Thiệu Nhất Nhất ở bên nhau bao nhiêu năm chưa từng xảy ra xung đột. Năm thứ 3 sau khi thành hôn, Thiệu Nhất Nhất đã sinh cho Tôn Mập một bé gái. Dù cả hai kết hôn hơn 16 năm, nhưng cảm giác của Tôn Mập đối với Thiệu Nhất Nhất vẫn như vừa mới yêu. Có vài lần cậu ấy uống rượu với tôi, khi say đỏ bừng mặt rồi sẽ bảo tôi rằng: cậu nói kiếp trước tôi thích được bao nhiêu phúc đức mới có thể cưới được một người vợ hoàn hảo như vậy chứ. Giờ nói Tôn Mập có con riêng bên ngoài, đánh chết tôi cũng không tin. Tuy nhiên lời Hùng Vạn Nghị nghe có vẻ rất có căn cứ, tôi vẫn phải lên văn phòng của Tôn Mập để xem là chuyện gì mới được. Chẳng qua còn chưa vào đến thang máy thì Tôn Mập đã gọi điện thoại với tôi. Về cục chưa? Về rồi thì lên chỗ tôi đi. Tôi giới thiệu cho cậu một người. Mau lên, người ta trốn học tới, lát nữa còn phải về học tiếp đấy. Trắng trợn như thế thì có phải là con riêng thật không? Cũng có thể là con của bạn Tôn Mập chứ. Tôi không nghĩ nhiều nữa, bảo Hùng Vạn Nghị đừng có đồn bậy đồn bạ, rồi đi thẳng lên văn phòng của Tôn Mập. Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thấy Tôn Mập đang ngồi đối diện với một cậu nhóc cũng có tạng người béo mập hệt như cậu ta. Tôn Mập thấy tôi vào thì cười ha hả, chỉ vào người đối diện và hỏi: "Ợt, cậu nhìn xem, đây là ai?" Có thể là do định kiến mà Hùng Vạn Nghị tạo ra từ trước, tôi càng nhìn càng thấy đứa nhóc này giống Tôn Mập. Phân vân một hồi, tôi gọi Tôn Mập sang một bên, đứng xa xa đứa nhóc kia rồi thì thào: "Không ngờ Hùng Vạn Nghị lại nói đúng đấy. Tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi. Cậu làm thế sao có thể xứng đáng với Thiệu Nhất Nhất nhà cậu chứ? Giờ còn dám công khai trắng trợn như thế, cậu không sợ lát nữa cụ Ngô tới thanh trừng sao?" Tôn Mập không hiểu hai câu đầu tiên của tôi, nhưng nghe đến hết, cậu ấy lập tức ngộ ra, liền lấy là bất lực mà rằng: "Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Không phải tôi nói chứ, tôi mà dám làm chuyện như thế sao? Cậu nhìn kỹ lại cho tôi, anh chàng này giống ai nào?" "Còn giống ai được nữa hả? Điệu cười kia, người mập kia, trừ Tôn Mập, tôi còn biết ai khác?" "Là Cao Lượng." Hình ảnh lần đầu tiên tôi gặp Cao Lượng đột nhiên hiện ra, lại nhìn về phía cậu nhóc trước mặt. Dù dáng vẻ không hoàn toàn giống hệt như sếp Cao, nhưng khí chất và biểu cảm chắc chắn là đúc từ cùng một khuôn. "Đại Thánh, đó là Cao..." "Ừ." Tôi ngập ngừng hỏi dò. Tôi Mập mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại nói với cậu bé lúc này đã đứng dậy: "Lại đây, tự giới thiệu bản thân với chú Thẩm của cháu đi." Cậu bé cũng mỉm cười bước tới trước mặt tôi, cúi đầu chào rồi cất giọng rất nề nếp: "Chào chú Thẩm, cháu tên là Lương Cao, là học sinh lớp 8 của trường trung học X. Cháu còn một người em sinh đôi tên là Lương Bảng, nhưng em ấy chẳng giống cháu chút nào. Lần này cháu tới để tìm hai bác Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa, để không biết vì sao mà lên đây rồi lại không muốn về nữa." Lương Cao. Tên của Cao Lượng sau khi đầu thai chính là Lương Cao. Không ngờ ma xui quỷ khiến ông ấy sẽ tái xuất bằng cách như vậy. Nhớ tới Cao Lượng ngày xưa, lại nhìn cậu nhóc mập mạp trước mặt này, trong lòng tôi có tư vị khá đặc biệt. Bây giờ lại nghe Lương Cao nói tiếp: "Nhắc đến thật là thẹn, em trai của cháu gặp một chút sự cố và phải đến đồn cảnh sát ngồi. Nó như vậy không phải lần đầu, người nhà đều bỏ mặc nó, bởi nó ở trong đồn cảnh sát mấy ngày để người ta giáo dục lại giúp. Nếu cháu chỉ có một người em trai, cháu đang nghĩ hết cách rồi không được, đành phải nhờ hai bác Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa giúp cháu đưa em trai ra ngoài. Thế nhưng cháu không biết hai bác ấy ở đâu, may mà từng nghe hai bác nhắc tới nơi này, liền đến thử vận may, không ngờ sẽ gặp được chú Tôn ạ." Nếu thằng nhóc trước mặt tôi đây là Cao Lượng đầu thai, vậy thì đứa em sinh đôi mà không hề giống nhau kia chính là chày gỗ rồi. Tôi Mập đợi cho Lương Cao nói xong mới vỗ vai cậu nhóc và bảo với tôi: "Điều tra rồi, chày gỗ này bệnh cũ tái phát, trộm ví tiền của người ta bị bắt quả tang tại trận. Không phải tôi nói chứ, gia cảnh nhà họ cũng tốt lắm, muốn gì con đấy, thế mà vẫn mặc phải tính tay máy thích ăn trộm thì thật là bó tay đấy. Tôi đã phái người đến đó nói chuyện, hù dọa một chút sẽ thả ra, nhưng muốn chữa kết bệnh này ấy, của anh ta cũng khó lắm." Lương Cao không rõ Tôn Mập nói về cái chày gỗ làm gì, nhưng vẫn hiểu tám phần là đang nhắc tới em trai mình. Vất vả thay cho một học sinh trung học mới 14 tuổi như cậu ta, đứng trước mặt tôi và Tôn Mập mà chẳng hề mất bình tĩnh chút nào. Nếu cậu nhóc không vội về trường để học tiếp, thì có lẽ đã ở lại chơi với chúng tôi tới tận giờ cơm tối rồi. Kể từ ngày này, thỉnh thoảng Cao Lương, thỉnh thoảng Lương Cao sẽ xuất hiện tại dân điều cục. Theo như cậu nhóc nói thì, ở đây có cảm giác rất thoải mái, nên rồi không muốn về nữa. Không lâu sau, trừ nhóc con Lương Cao này, lại có thêm một thằng nhóc nữa xuất hiện tại dân điều cục. Đó là vào một buổi sáng hơn một tháng từ khi Lương Cao đến, tôi vừa có mặt tại dân điều cục liền thấy một chiếc xe Bentley màu xanh lam dừng trước cổng chính. Tôi từng nhìn thấy rất nhiều xe sang nên cũng không cảm thấy chiếc xe này có gì đặc biệt. Đang định cất bước đi tiếp vào trong tòa nhà thì xe của Tôn Mập dừng lại bên cạnh. Tôn Mập xuống xe nhìn thấy chiếc Bentley liền nhăn nhó: xe này của xe ai thế hả? Không phải tôi nói chứ, đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải biết khiêm tốn, khiêm nhường, kín tiếng. Mấy cái thằng cha kia rốt cục có biết cái gì gọi là khiêm nhường không hả? Tôn Mập còn chưa nói xong, cửa xe Bentley đã mở ra. Một đứa bé gầy gò khoảng hơn 10 tuổi xuống xe. Đứa bé bước tới trước mặt Tôn Mập và nhét thứ nó đang nắm chặt vào tay cậu ấy, rồi lập tức quay xe, rồi lập tức quay về xe của mình để tài xế lái đi. Tôi thấy trong tay Tôn Mập là một nắm tiền lẻ. Do theo chiếc Bentley đã chạy khuất tầm mắt, tôi hỏi Tôn Mập còn đang ngẩn ra: Đại Thánh à, là con cái nhà ai vậy? Tôn Mập nhìn nắm tiền lẻ trong tay rồi chậm chạp đáp: Là em trai của Vương Tư Thông. Vương Tư Thông được mệnh danh là đệ nhất thiếu gia Trung Quốc, vừa nhiều tiền vừa nhiều bê bối, không rõ tác giả có thù gì với người này nữa. Thoáng chốc đã lại 10 năm nữa trôi qua. Những năm gần đây, Lương Cao thật sự coi dân điều cục như nhà của mình. Chỉ như lúc đi học, gần như ngày nào cậu nhóc cũng tới chỗ chúng tôi chơi. Mà Tôn Mập bây giờ đã 47 tuổi, cũng không quan trọng lắm về chuyện ấy. Thấy Lương Cao xuất hiện thì dẫn luôn vào trong phòng làm việc của mình. Một già một trẻ này ngồi cả ngày trong văn phòng, không rõ bàn với nhau chuyện gì. Ở trong dân điều cục lâu, Lương Cao dần dần nhận ra tính chất công việc của chúng tôi. Trừ văn phòng của Tôn Mập, tần suất xuất hiện cao nhất của Lương Cao là ở phòng số 6 của tôi. Từ khi Hoàng đế Chu Doãn Văn và Dương Quân dẫn nhau ra nước ngoài thăm thú, cái bảng hiệu trưởng phòng số 6 lại rơi vào đầu Ngô Nhân Địch. Tuy nhiên đa số sự kiện hệ trọng của dân điều cục những năm nay đều do tôi xử lý. Ngô Nhân Địch rất ít khi xuất hiện, kể ra thì cũng khéo. Những lần trưởng phòng Ngô hiếm lắm mới lộ diện tại dân điều cục đều trùng hợp bị Lương Cao bắt gặp. Thấy cậu nhóc này, tính khí gay gắt của trưởng phòng Ngô hiền hòa hơn kha khá, còn rất kiên nhẫn giải đáp một vài vấn đề mà Lương Cao đưa ra. Điều này khiến tôi vô cùng hiếu kỳ. Không biết ngày trước Lương Cao làm thế nào mà có thể giữ Ngô Nhân Địch ở lại dân điều cục bấy nhiêu năm. Còn một sự kiện lớn nữa tôi suýt quên không kể. Dương Kiều cũng đã kết hôn rồi. Cô vợ nhỏ được anh ta trông coi từ khi còn là bé sơ sinh, cuối cùng cũng đến tuổi 20. Nhưng năm này Dương Kiều luôn âm thầm bảo vệ cô gái nhỏ trong bóng tối. Có lẽ là do số mệnh đã định sẵn từ kiếp trước. Khi anh Dương chính thức xuất hiện trước mặt bà xã của mình, thiếu nữ vừa tròn 20 tuổi lập tức rơi vào lưới tình. Hai người bên nhau một tháng thì thông báo tổ chức lễ thành hôn. Trong chuyện này còn có một tiết mục nho nhỏ. Khi nghe nói con gái của mình sẽ lấy một người đàn ông tóc trắng với khuôn mặt trẻ như thiếu niên làm chồng, cha mẹ vợ tương lai của Dương Kiêu cực lực phản đối. Ngẫm lại cũng đúng, đứa con gái vừa tròn 20 của họ mới quen một người đàn ông được một tháng đã đòi kết hôn, làm cha mẹ bình thường sao dám đồng ý. Tuy nhiên thấy con gái bé nhỏ tha thiết đòi sống đòi chết, không phải Dương Kiêu thì không làm vợ ai khác. Cuối cùng nhạc phụ nhạc mẫu của Dương Kiêu đã đưa ra một điều kiện mà theo bọn họ nghĩ là vô cùng khắc nghiệt. Nhà không phải biệt thự thì không được, ô tô chỉ có thể là Land Rover. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng không đủ chục triệu tệ thì đừng hòng bàn đến chuyện cưới xin. Hai ông bà vốn tưởng những điều kiện này có thể khiến Dương Kiêu chạy mất dép. Không ngờ, người đàn ông tóc trắng đấy nghe xong chỉ đưa ra một tập ảnh từ trong cặp da của mình và một số giấy tờ mua bán đất đai toàn là tiếng nước ngoài. Ảnh chụp là ảnh phong cảnh của một hòn đảo dưới nhiều góc độ khác nhau. Giấy tờ bất động sản là hợp đồng mua bán một hòn đảo có diện tích 380 km². Tất nhiên, chủ sở hữu hiện tại của hòn đảo chính là người đàn ông với khuôn mặt thiếu niên dương kiều. Hòn đảo này nằm ở vùng biển Caribe. Trên đảo có 3 căn biệt thự với phong cách khác hẳn nhau, kèm theo một đường băng dành cho máy bay Airbus. Song trên đảo không có mấy kiểu xe cỡ lớn như Land Rover, do cân nhắc đến vấn đề bảo vệ môi trường, chỉ có xe điện mà thôi. Đây cũng chính là nguyện vọng từ kiếp trước của bà xã anh Dương. Ngoài ra, đảo còn có một bến tàu, nơi neo đậu của những chiếc du thuyền xa hoa mang tên của bà xã Dương Kiêu. Ngay thời điểm cha mẹ vợ của Dương Kiêu cứng họng, đòn sát thủ thứ hai của anh ta cũng tới. Một tấm chi phiếu mà đêm mãi vẫn không hết số không được đặt trước mặt cặp vợ chồng trung niên này. Hai ông bà vất vả lắm mới đếm được hết số không trên chi phiếu, chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc chấp thuận lễ cưới của Dương Kiêu. Dương Kiêu đúng là bỏ ra hết vốn liếng. Địa điểm tổ chức đám cưới của anh ấy nằm trên chính hòn đảo kia. Vào ngày diễn ra lễ cưới, chứ mấy người buộc phải ở lại canh nhà. Tất cả nhân viên dân điều cục đều được anh Dương đưa đến hòn đảo bằng máy bay chuyên dụng. Một buổi lễ kéo dài liền 3 ngày khiến đám cưới trở nên xa hoa đến tột độ. Cũng chỉ có anh Dương mới sẵn lòng làm như vậy cho bà xã của mình. Sau khi cưới vợ không lâu, anh Dương tới tìm Tôn Mập để từ bỏ công việc tại dân điều cục. Nguyện vọng của anh ấy vốn là được sống trong một thế giới chỉ có hai người với bà xã của mình. Bất luận thế nào thì cuối cùng anh ấy cũng đã đạt được nguyện vọng này rồi. Cả hai anh Dương đều đã rời đi, nên sự kiện đột ngột phát sinh của dân điều cục đều do tôi và Đồ Ảm căng đắng. May mà Đồ Ảm chưa có ý định rời khỏi nơi đây, bằng không chỉ một mình tôi thì việc không đếm xuể, chắc sẽ rối tung hết cả lên. Thật sự không biết lúc trước bản thân cụ Ngô đã bận rộn chuyện gì nữa. Dư Kiều từ trước không lâu, linh hồn của người bám trong thể xác anh giai Ichiro, sống nhờ ở nhà Hoàng Nhiên, cũng hồi phục tới mức có thể đầu thai dưới sự trợ giúp từ pháp lực hấp thu được từ lão hòa thượng Thượng Thiện. Nghe nói Quảng Nhân đã tới gặp linh hồn này, không do bọn họ nói chuyện gì với nhau, Quảng Nhân đã đích thân làm phép để đưa người anh em cũ đi đầu thai. Đến tận giờ tôi vẫn không biết người anh em đấy là ai. Có lẽ cũng chẳng một ai biết nữa, trừ mấy ông già bọn họ. Kể xong chuyện của người khác rồi, giờ nói một chút về chuyện của tôi. Sau khi kết liễu hướng Bắc, dù hạt giống trong cơ thể tôi đã lớn lên kha khá, nhưng vẫn chưa phát triển đến mức như cây đại thụ che trời mà Ngô Nhân Địch thường nhắc tới. Ban đầu tôi cũng coi như thế là đủ rồi, trừ chính Ngô Nhân Địch, chăng chẳng còn ai biến hạt giống thành cây cao bóng cả như cụ ấy đã mô tả đâu. Không ngờ trong giai đoạn 16 năm, dù không có nhân vật tầm cỡ Hướng Bắc xuất hiện, hạt giống trong cơ thể tôi vẫn phát triển từng chút một. Lúc vừa lên máy bay đi dự đám cưới của Dương Kiêu, năng lượng hạt giống đột nhiên lan tràn ra mọi ngõ ngách trong cơ thể tôi. Lần này khác với mọi khi, năng lượng hạt giống tràn ra rồi thì không quay về vị trí ban đầu nữa, mà nằm yên tại chỗ như thế mãi. Sau khi gặp lại Ngô Nhân Địch, rốt cục cụ Ngô cũng bàn cho một nụ cười tạm coi như bình thường và nói với tôi: cuối cùng cũng đến lúc thú vị rồi. Bây giờ đã mọc thành cây, hẳn là không lâu nữa cậu sẽ cho thêm một hạt giống mới. Suy nghĩ đi, cậu muốn trao hạt giống tiếp theo cho ai? Buổi trưa cái ngày trở lại dân điều cục ấy, cụ Ngô hiếm khi nào lại tới phòng điều tra số 6. Cô ấy đuổi hết người trong phòng đi, rồi lấy ra 3 viên đan dược còn bọc trong lớp sáp. Tôi chẳng lạ lẫm gì với mấy viên thuốc này, chính là thuốc trường sinh cụ Ngô từng cho tôi ngày trẻ. Giờ cụ ấy đưa thêm 3 viên cho tôi là sao? Tôi đã là người bất lão rồi, không cần thứ này nữa. Chẳng qua đồ trưởng phòng Ngô đưa cho mà không nhận thì không được. Sau khi nhận lấy 3 viên thuốc, còn chưa kịp thắc mắc, cụ Ngô đã chủ động lên tiếng trước. Hãy nhìn người có tiềm năng tóc trắng và giao thuốc cho họ. Bọn họ có thể biến thành người có thể chất giống tôi và cậu hay không là tùy số mệnh của họ. Cụ Ngô dặn xong liền rời khỏi phòng số 6. Tôi đang ngắm nghía 3 viên thuốc trường sinh này, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: chú Thẩm, bác Ngô. Ngô Nhân Địch có ở đây không ạ? Chú Tôn bảo bác ấy đến đây, hiện giờ bác ấy có ở đây không ạ? Vợ đi khỏi thôi, giờ chắc đang ở dưới cổng. Còn chưa nói xong, thiên nhãn của tôi bất ngờ phát hiện mạch khí trên người Lương Cao rất giống với của tôi. Đây chẳng phải là người có tiềm năng biến thành người đầu bạc mà tôi cần tìm đấy sao? Không ngờ với viên thuốc trường sinh cụ Ngộ vừa giao phó lại có cơ hội cho đi luôn. Tôi vội gọi Cao Lượng. Tôi vội gọi Lương Cao đứng lại, rồi đưa một viên thuốc trường sinh của cụ Ngô ra, lặp lại những lời cụ ấy từng nói với tôi. Chú có thứ này cho cháu, điền thêm viên thuốc này không? Uống vào sẽ gặp phải hai khả năng. Khả năng thứ nhất, cháu sẽ biến thành người trường sinh bất lão giống như chú. Khả năng thứ hai, cơ thể của cháu sẽ đào thải thuốc và chết ngay. Cho nên cháu phải nghĩ thật kỹ xem có nên uống vào hay không nhé. Lương Cao nhận lấy đan dược, chỉ nhìn sơ qua, rồi bỗng bóp nát lớp sáp bên ngoài, nhét thuốc vào bên trong miệng và nuốt luôn. Sau khi uống thuốc, trên mặt của cậu nhóc không hề có một chút khó khăn nào xuất hiện. Khoảng chừng 15 phút sau, mái tóc của nhóc con dần dần hóa trắng từ chân tóc. Tôi cứ thế đứng nhìn từng sợi tóc của Lương Cao bạc trắng. Vậy mà, trong cả quá trình này, Lương Cao không hề gặp chút cảm giác bất thường gì cả. Cái lần mà tôi uống thuốc trường sinh, dù là thay đổi thể chất trong lúc bị hôn mê, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn như đốt xương tẩy tủy. Ngài nói, chỉ có duy nhất một mình Quy Bất Quy không gặp phải phản ứng xấu trong quá trình biến đổi này. Ai ngờ thằng nhóc do Cao Lượng đầu thai lại là người thứ hai không phải chịu phản ứng ngược của thuốc trường sinh. Dù thế nào thì, tôi vẫn thấy không hài lòng với phương thức có phần cục xúc của Lương Cao. Bà nói, chú đã bảo cháu sẽ có khả năng chết ngay sau khi uống thuốc vào mà. Đã nói rõ như vậy, cháu không hề nghi ngờ gì sao? Chuyện này còn cần nghĩ gì nữa à? Lương Cao tét miệng cười. Có chú ở đây, cháu cần phải sợ. Chú có thể đứng nhìn cháu uống thuốc rồi mặc kệ cháu chết không? Đã có chú trông coi cháu, cháu không chọn lúc này để uống thì còn chọn khi nào? Đúng vậy, tại sao ban đầu tôi không nghĩ như thế chứ? Dù tôi không biết chút thuật pháp thì vẫn có thể chuyển năng lượng hạt giống dư thừa của mình sang cơ thể Lương Cao để tạm thời ngăn chặn dược tính của thuốc. Trong lúc cụ Ngô vẫn chưa đi xa, tôi sẽ gọi cụ ấy quay về. Cụ Ngô nhận định ở đây, nhất định thằng nhóc này sẽ được cứu. Hồi, vì sao ngày xưa tôi không làm như vậy chứ? Tôi ngắm nhìn thiếu niên với mái tóc bạc trắng trước mặt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Sau này sẽ là thời đại của cậu ấy, hay là cứ trao hạt giống cho Lương Cao đi. Dân điều cục Dị Văn Lục xin được kết thúc tại đây. Hết chương thứ 125. Kết thúc bộ truyện.